Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, nhức đầu Sonato. Cuối cùng hắn vẫn là tải Pokemon tổng hợp sở nghiên cứu ở lại. Lại không có thanh toán bất luận cái gì thù lao, liền đạt được ở vào lầu một cái phòng, địa phương không lớn, chỉ có 20-30 bình dáng vẻ. Tự mang nhà vệ sinh cùng một mặt to lớn cửa sổ sát đất. Cửa sổ sát đất trực diện rậm rạp rừng cây, mà cách vách của hắn thì là Michael gian phòng, dâu vì cùng nàng mẹ ở tại tầng 2. Như vậy vấn đề xuất hiện, vì cái gì Michael mẹ hắn Lily sẽ như thế tín nhiệm Kurotaku đây? Rõ ràng là lần đầu thấy được Kurotaku, lại nguyện ý để hắn vào ở trong nhà của nàng. Không sợ hắn là người xấu sao? Tự nhiên là không sợ. Nguyên nhân liền hắn hiện tại bộ này trên gương mặt. Green tiến sĩ làm ngay tại phát minh bên trong phòng tịnh hóa nhân viên nghiên cứu. Lại thêm cùng Ranger Liên minh ở vào trong hợp tác. Một cách tự nhiên nhận lấy Ranger Liên minh Protect, bảo vệ, cùng với Team Cypher giám thị. Trong tương lai cố sự khúc dạo đầu bên trong. Michael vì sao lại đạp vào hủy diệt Team Cypher đường đi? Cái này cũng cùng Green tiến sĩ bị Team Cypher bắt cóc đi có quan hệ. Cho nên nói, trước mắt nhà này phòng ở là nhận hai nhóm người giám thị, trong đó một đám tất nhiên cùng Lily có liên hệ, mà Lily chính là từ Ranger Liên minh nơi đó biết được Kurotaku thân phận. Biết hắn không có vấn đề là có thể tín nhiệm, mới dám lớn như thế còi còi để Kurotaku vào ở đến. Còn an bài gian phòng, bao quát Kurotaku trước đó hỏi người qua đường kia, cũng là tiềm ẩn bên trong Ranger. Nhận ra Kurotaku, cũng cho hắn chỉ một con đường sáng. Hắn coi là Kurotaku không biết, Kurotaku cũng giả bộ như chính mình không biết, bằng không thì một người đi đường. Làm sao lại biết vào ở đi phải trả tiền đâu? Rõ ràng là Michael cùng Jovi tự tác chủ trương. Nếu hắn thay đổi Steven cùng Lắc kết hợp thể khuôn mặt, hơn phân nửa liền ở không tiến vào đi. Dù sao cái kia thân phận Ranger không biết, khó tránh khỏi phải bị nghiêm mật giám thị. Sau đó hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ở tại Luying Town phụ cận trong rừng cây. Dùng Secret Power, bí mật chi lực, mở một cái nói đến. Tại Kurotaku tiến vào Luying Town trước tiên, hắn liền bén nhạy đã nhận ra chung quanh là 4-5 cỗ đến từ phương hướng khác nhau giám thị ánh mắt, trong đó mang theo ác ý cùng đơn thuần quan sát ánh mắt cơ bản chia đôi. Cũng không biết những cái kia Team Cypher người giám thị lúc nào mới có thể đem hắn xuất hiện tại Luying Town tình báo cho báo cáo đi qua. Theo hắn biết, trước mắt Team Cypher chính thức chiến đấu viên cũng không nhiều. Ước chừng chỉ có 100 người. Càng nhiều vẫn là một chút nhân viên ngoài biên chế. Dù sao hiện tại Team Cypher là từ cũ Team Cypher trên thi thể vội vàng phát triển tổ chức. Không có nhiều như vậy chiến đấu viên cũng rất bình thường. Hắn hiện tại liền muốn biết những cái kia người giám thị có phải hay không chiến đấu viên. Vẫn là nhân viên ngoài biên chế. Đương nhiên cái nào đều không khác biệt. Chính là ban đêm Jenga sờ qua đi thăm dò mộng cảnh thời điểm. Nếu là chiến đấu viên lời nói có thể sẽ bị phát hiện. Khả năng, đại khái, trở về rồi. Kurotaku nhìn xem từ cửa sổ sát đất trong khe chui vào. Thân thể mềm mại vô cùng bẩn, tối như mực bùn, được tương đương, bùn trên thân sáng lên ánh sáng màu lam. Tiếp theo hóa thành một con thân thể mềm mại như là màu hồng kẹo cao su sinh vật. Đi tàu lúc trước hóa thành xe gắn máy xác ngoài, cải biến xe gắn máy vẻ ngoài cùng nhan sắc, để nó biến thành tại mới xe gắn máy. Tăng thêm Kurotaku dừng xe thời điểm dùng vải che mưa đậy chặt thực. Dạng này có thể phòng ngừa bọn hắn truy tra Kurotaku chỗ cưỡi xe gắn máy nơi phát ra. Phát hiện đến từ máy móc linh kiện cửa hàng, tiếp theo cùng hắn ngụy trang thân phận liên hệ với. Dù sao Makan đưa cho hắn xe gắn máy vẻ ngoài quá cũ kỹ, xem xét cũng không phải là xe mới. Gateon Port cái khác mấy nhà bán xe gắn máy địa phương đều là không đối ngoại bán ra xe second hand. Kurotaku không dám nói mình có thể làm vạn vô nhất thất, nhưng ít ra nên làm muốn làm đến. Hở, ngươi muốn đi ra ngoài lữ hành, cho nên tại tích lũy tiền. Trên bàn ăn, tại Lily thịnh tình mời mọc, cùng Michael bọn hắn cùng nhau, Kurotaku nhìn vẻ mặt tiếc nuối Michael. Giật mình, đúng a, ta nghĩ tại Ore địa khu hảo hảo đi dạo một vòng. Hoặc là đến cái khác địa khu đi, làm gì được ta mụ mụ căn bản không đồng ý. Nói tối thiểu nhất muốn tích lũy đủ 1 vạn khối mới bằng lòng thả ta ra ngoài. Michael một mặt, uể oải, bên cạnh hắn Ivy cũng là biểu lộ mệt mỏi. Có thể để ngươi ra ngoài liền có quỷ, bên ngoài nguy hiểm như vậy. 1 vạn khối đối với cái này không có lao động năng lực tiểu hài, độ khó cũng giống như lên trời. Nghiêm phòng tử thủ a, nghiêm phòng tử thủ. Kurotaku trong lòng oán thầm, bất quá lại là có chút lý giải Michael tâm tình. Pokemon thế giới trên nơ có mấy cái không muốn ra ngoài lữ hành. Nhìn phong cảnh bất đồng, gặp gỡ bất ngờ khác biệt Pokemon, kinh lịch khác biệt cố sự. Như thế, mới tính không có uổng phí tới cái này cái thế giới đi đến như thế một lần. Kìm nén a ngươi, chờ Gale of Darkness chính thức bắt đầu, ngươi mới có thể ra đi. Hiện tại còn vì thời thượng sớm, dâu vì cũng nghĩ lữ hành, nghe được hai người nói chuyện phiếm nội dung, nắm trong tay lấy cái thìa, ghim hai cái viên thuốc đầu dâu vì nâng lên khuôn mặt trắng ngoãn chen miệng nói. Bên tay phải hai cái màu xanh đỏ con thỏ cuồng gật đầu. Michael vội vàng nghiêm mặt nói, không được, dâu vì ngươi còn quá nhỏ, lão ngụ cũng sẽ không đồng ý. Muốn ra ngoài lữ hành ít nhất phải 15 tuổi. Nghe một chút, nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Hừ, dâu vì có chút không cam lòng dùng cái nĩa xách đĩa bánh mì. Ân, có cái song ngọn anh ruột là như vậy. Kurotaku yên lặng ăn canh xem kịch. Trước mắt trên bàn ăn liền 3 người bọn hắn. Lily đến dưới đất 1 tầng cho ngay tại làm thí nghiệm Grant tiến sĩ đưa cơm. Hắn đợi ở chỗ này cũng có gần nửa ngày, liền vị kia tiến sĩ mặt đều không thấy được, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu kính nghiệp, không gặp được cũng tốt. Hắn tới chỗ này vốn là vì nghe nhìn lẫn lộn, đợi đến người giám thị đem hắn tại Luy Inh Thao hoạt động ghi chép báo cáo đi qua về sau, hắn liền có thể bắt đầu động tác khác. Đúng rồi, ngươi sẽ ở chỗ này đợi bao lâu? Nếu không ngươi cùng ta mẹ nói một tiếng, mang ta cùng đi ra lữ hành a. Michael mắt bốc ánh sáng vàng, nhìn thấy đi ra hắn là thật rất muốn ra ngoài. Kurotaku không hề không nói mang Michael đi sự tình. Ta đại khái sẽ ở phụ cận đi dạo một vòng đi. Dùng máy chụp ảnh vỗ xuống hoàn cảnh chung quanh. Đại khái là 3 ngày. Không sai biệt lắm, mấy ngày nay xin các người chỉ giáo nhiều hơn. A, tốt a. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Michael nhếch miệng, trong lòng có chút ai oán. Luy Inh Thao, một nhà có thể ngóng nhìn đến Pokemon tổng hợp sở nghiên cứu cửa hàng giá rẻ bên trong. Một người trốn ở bị màn cửa một mực che kín, kín không kẽ hở trong phòng, cùng một đài cùng loại máy vi tính máy móc đối mặt với mặt. Thần sắc có chút cung kính, mà máy móc màn ảnh chính bên trên, một cái tóc màu bạc, người mặc màu trắng liên thể áo, bên ngoài hất lên áo không bâu áo khoác tuổi trẻ nam tử nhíu mày nói. Người xác định là người này? Không sai không sai, Sonato đại nhân, tóc đen áo đen, lớn lên phong nhã, từ bên ngoài trấn tới, cưỡi một cỗ mới tinh xe gắn máy, cùng mấy người nói thứ gì về sau, liền đi vào sở nghiên cứu bên trong đi. Mấy giờ không có đi ra? Ngay tại báo cáo công tác thấp bé nam tử trung niên cuồng gật đầu. Trong màn hình, thân là Tim Cypher, cán bộ một trong Senato, cau mày. Quả nhiên là hắn, gia hỏa này, đường đường một cái quán quân người ứng cử, không tại Johto địa khu ở lại, thế mà đến R địa khu. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đối với Kurotaku cái tên này, Tim Cypher bên trong cao tầng không ai không biết, quả thực là tiếng tăm lừng lẫy. Khả năng Kurotaku bản thân đều không rõ ràng, chính mình trong Tim Cypher đến cùng nhiều bị người hận, dù sao cũng là đem bọn hắn phía đầu tư toàn bộ tiêu diệt tương quan người. Lại danh khí cũng là lớn nhất, từ phương diện nào đó tới nói, Kurotaku là dẫm lên Tim Cypher thượng vị, nhưng hận thì hận, lại là không ai dám đi Johto gây sự với Kurotaku. Bọn hắn mới Tim Cypher mới thành lập 2 năm, căn cơ bất ổn, liền thành viên chính thức đều mịt mờ không có mấy, nhân viên ngoài biên chế lại không phát huy được tác dụng. Nào có đi tìm đỉnh cấp trainer, Silver đại hội người chiến thắng phiền phức, càng đừng đề cập Kurotaku trên Silver đại hội, một đi ngang qua quan trảm tướng. Gặp phải xe đầu Pokemon trên cơ bản không phải là hắn địch, thực lực cường đại càng làm cho bộ phận trung tầng kinh hãi khủng hoảng không thôi. Cho dù là bọn hắn, ngoại trừ tổng soái bên ngoài, hiện tại cũng không thể toàn viên xe đầu Pokemon. Những cái kia cung cấp cho phía đầu tư, tất cả đều là bọn hắn vì biểu hiện ra thành ý, biểu hiện ra thành quả, ngạnh sinh sinh móc đi ra. Không nghĩ tới toàn bộ đều cho Kurotaku quấy nhiễu, làm cho bọn hắn không thể không đối những cái kia đến Ora địa khu dưới thương thuyền tay. Có thể nói, nếu không phải Kurotaku thực lực mạnh, lại không người nào biết chỗ ở của hắn, sớm đã bị ám sát ngàn về trăm về. Nhưng khiến Senato không nghĩ tới chính là, bọn hắn đều không có ý định tìm Kurotaku phiền toái. Kurotaku vẫn còn nếu không xa vạn dặm tìm tới cửa. Đây là muốn làm cái gì? Khinh người quá đáng. Không có khi dễ như vậy người. Thế nhưng là bọn hắn thật đánh không lại a. Trừ phi bọn hắn có thể triệu tập 20 tên hoặc trở lên chiến đấu viên. Đối Kurotaku cá nhân tiến hành vây quét. Như thế khả năng còn có chút hy vọng tiêu diệt Kurotaku. Nhưng lấy trước mắt, Ora địa khu giới nghiêm hình thức, 20 tên trở lên trainer tập thể xuất hiện tại Luyện Thao nơi này, rất có thể sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Đáng chết, bất quá, chỉ cần Kurotaku không phát hiện được trụ sở của bọn hắn, vậy liền không có quan hệ. Citadel ai ngay tại Ora địa khu gần biển, nhưng bởi vì lâu dài bị sương mù bao phủ, thường nhân căn bản không rõ ràng Citadel ai địa điểm. Hừ, chờ nó bị triệt để cải tạo thành công, ngươi cái chỉ là đại hội quán quân lại coi là cái gì? Senato hừ nhẹ một tiếng, tận khả năng nhìn chằm chằm tung tích của hắn, nhưng không nên qua tới gần. Lấy thực lực của hắn, hắn cùng hắn Pokemon quan sát năng lực tất nhiên phi thường nhạy cảm. Nếu hắn rời đi Luyện Thao, lập tức báo cáo, nhưng không muốn theo dõi. Vâng, Senato đại nhân, nam tử trung niên khẽ quát một tiếng. Tim Cypher trước mắt tuyệt đại đa số thành viên cùng người ngoài biên chế thành viên đều tại Citadel ai kiến thiết bọn hắn gia viên mới. Một bộ phận khác thì tại thủ vệ xe đầu Pokemon sở nghiên cứu. Đối Ora địa khu tình báo năng lực trưởng khống vô cùng thấp. Ngoại trừ mấy cái chủ yếu thành thị cùng sân thi đấu bên ngoài, trên cơ bản đều không có người của bọn hắn. Hết lần này tới lần khác là loại này lúng túng thời kỳ. Hảo chết không chết tới cái có thể muốn trả thù ra hỏa. Senato có chút đau đầu. Đều nói chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm. Đến cùng ai mới là nhân vật phản diện a? Không được. Cứng rắn chen cũng phải đem giám thị theo dõi Kurotaku người gạt ra. Thế nhưng là theo dõi một vị thực lực cường đại trainer thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật. Vạn nhất bị Kurotaku phát hiện, bắt lấy khảo vấn làm sao bây giờ? Những thợ săn kia không biết Sitterdark ai địa điểm, thế nhưng là chính thức chiến đấu viên đều là rõ ràng. Chẳng lẽ lại muốn để quả lực vừa tên kia bên trên? Sách, nếu là cướp đoạt đội còn tại liền tốt. Trong lúc nhất thời, Sonato vô cùng đau đầu. Hắn là Aura địa khu người phụ trách. Quả lực vừa là tài nguyên cướp đoạt người phụ trách. Còn có một cái tên là Elena, là khai phát xe đầu Pokemon người phụ trách. Mà tổng soái cùng tổng soái hai đứa con trai thì trên Sitterdark Eye cải tạo tòa kia núi lửa hoạt động. Thiếu người tay a, Sonato cảm giác chính mình đang điên cuồng rụng tóc. Như thế lớn một cái tà ác tổ chức, hắn đường đường cán bộ một, thế mà không có thủ hạ có thể dùng. Nhất định phải để những cái kia lục soát thành viên mới ra hỏa bước nhanh. Chỉ cần nền móng sạch sẽ, đều thu vào đến. Những thợ săn kia cũng thế. Chú lùn bên trong chọn người cao liền chọn người cao đi. Nhân thủ không đủ là thật đau đầu. Tâm hắn nghĩ đến, đồng thời cúp trò chuyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN